em đừng truy cứu chuyện này nữa được không? Linh nhìn Thiên, ánh mắt đầy ai oán. Cô cười, một nụ cười chua xót. Trước đây, dù cho Phương Anh có khuyên can, chửi mắng cô ngu đần ra sao cô cũng mặc kệ. Trong thâm tâm lúc nào cũng một lòng hướng về anh, nghĩ tốt cho anh, nhưng giây phút này đây, cô đã nhìn thấu tất cả. Nhìn thấu anh, nhìn thấu ngay cả chính bản thân mình. Trước đây không phải cô không biết suy tính trong lòng anh nhưng vì còn yêu. Vì con cô chấp nhận liều lĩnh, chấp nhận tha thứ, chấp nhận để bản thân cố chấp, ngu ngốc vì hạnh phúc gia đình nhưng sự thật đã chứng minh cô đã sai. Sai hoàn toàn, mọi sự chịu đựng, nhún nhường của cô từ trước đến nay đều là sai. Sai một cách triệt để. Anh nói gì, anh không cảm thấy nực cười sao? Anh nghĩ tôi sẽ cứu cô ta sao? Anh có từng nghĩ đến tôi và con không Thiên? Anh có từng nghĩ đến khoảnh khắc tôi đau đến ngất đi? Nghĩ đến việc đứa con bé bỏng chưa kịp chào đời của tôi suýt chút nữa vì sự nông nổi của cô ta mà mất đi không? Anh có từng nghĩ đến điều đó không Thiên? Anh có từng nghĩ đến tôi sẽ đau lòng ra sao? Anh có nghĩ đến cảm giác, cảm nhận của tôi hay không? Tại sao chứ? Tại sao anh có thể nói ra lời cầu xin cho cô ta một KCCSH thản nhiên như vậy? Tại sao chứ? Tại sao? Diệp Linh gào lên, bên ngoài phòng bệnh Phương Anh nghe tiếng gào lớn sợ Linh xảy ra chuyện gì không hay liền vội vàng mở cửa đi vào. Nào ngờ đâu cô vừa bước chân vào phòng đã bị tiếng quát của Linh dọa đến thất thần. Ra ngoài, Linh, tao bảo mày ra ngoài. Mày không nghe thấy à? Diệp Linh quát lớn, Phương Anh thấy cô kích động như vậy cũng không dám nói gì. Cô nàng chỉ khẽ liếc qua phía Thiên rồi lùi lũi đóng cửa lui ra ngoài. Linh, chấm, anh đừng gọi tên tôi. Anh không có tư cách, anh về được rồi đó. Mặc kệ thái độ lạnh nhạt của Linh, Thiên vẫn đứng đó, anh tự nhủ, bản thân không thể dễ dàng bỏ cuộc anh nhớ tới mai. Nhớ dáng vẻ yếu đuối. Nhớ lại bộ dạng khóc lóc đầy thảm hại của Mai, nhớ đến tấm hình siêu âm đen trắng với hai chấm nhỏ trên màn hình. Anh như được tiếp thêm luồng sức mạnh, Sở Thiên cắn răng lấy từ trong cặp sách thứ gì đó. Diệp Linh, anh xin lỗi, là em ép anh, đừng trách anh, cách chương.